Chương 756, khủng bố trò chơi nữ MC, 36. Mặc dù niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi, nhưng bởi vì thức đêm chơi game, làn da vàng như nến, tê khu rất dễ dàng ra dầu, trên mặt ngẫu nhiên sẽ còn bước lên hai viên đáng sợ đầu đầu. Coi như trên mặt không có những này, cũng là hoàn toàn so ra kém cỗ thân thể này mỹ hảo. Mười mấy tuổi nàng, căn bản là vô dụng quá cao ngăn mỹ phẩm dưỡng da, nhiều nhất xoa điểm bảo trì nhũ dịch. Căn này phòng tắm thiết kế 10 phần kiểu dáng châu Âu, chung quanh bày ra vật phẩm, đều là nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Hạ Ý gục đầu xuống, không có đi dám nhìn trong gương nàng, nhìn kỹ lời nói, nàng sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Tấm này xinh đẹp mặt không thuộc về nàng, nàng chỗ hưởng thụ hết thể đều không thuộc về nàng. Chỉ là bởi vì một cái ngoài ý muốn, nàng mới đến đây hết thảy. Một khi nhìn trong gương nàng, nàng liền sẽ theo bộ này mỹ lệ bề ngoài xuống, thấy được nàng giấu ở chỗ sâu tự thi, chỉ có chính nàng mới có thể nhìn thấy tự thi. Đi ra căn này xinh đẹp phòng ở, nàng cái gì cũng không biết. Nàng là hẳn là may mắn, cô thân thể này chủ nhân ưa thích trò chơi, còn là một cái trò chơi dẫn chương trình. Nàng thậm chí đang nghĩ, đối phương có phải là vĩnh viễn về không được, nếu như đối phương về không được, nàng có hay không có thể một mực chiếm dụng đây hết thảy. Hạ Ý liền vội vàng lắc đầu, nàng tại sao có thể có cái này loại ác ý nghĩ, đây hết thảy không thuộc về nàng à, nàng tại sao có thể như vậy ác độc. Nàng nên rửa mặt, lại đến một cái hoàn mỹ đạm trang, kêu một phần ăn ngon thức ăn ngoài. Cuối cùng ngồi trước máy vi tính, làm quen một chút cái này đối nàng có chút lạ lẫm thế giới, mau chóng hòa tan vào tới. Vạn nhất có một ngày cô thân thể này chủ nhân trở về, nàng khả năng liền không hưởng thụ được nhẹ nhàng như vậy thời gian, nàng nhất định phải vì chính mình tương lai sinh hoạt làm chuẩn bị. Có lẽ A Ngọc sẽ cho nàng tìm tơ im một bộ gia cảnh nghèo khó, nhưng rất thích hợp với nàng thân thể. Đối phương nhất định phải không có sinh mệnh khí tức, nàng mới có thể đi chiếm hữu, cho nên nàng không thể tham luyến cỗ thân thể này tất cả mọi thứ. Đúng vậy, Hạ Ý, ngươi không thể tham lam những này, đây là không đối. Hạ Ý nhanh chóng rửa mặt. Mắt nhìn đường quả mua sắm đắt đỏ hàng hiệu sữa dư a mặt, nàng dự định hôm nay dùng nước sạch rửa mặt. Chỉ là giặt hai lần, vẫn cảm thấy có chút không đúng, nàng chầm chầm trong gương khuôn mặt một hồi, cười nói, cô thân thể này là người khác, ta nếu là chỉ dùng nước sạch rửa mặt, sau đó lại không cần đồ trang điểm, chờ hắn trở lại, nhìn thấy hỏng bét làn da, có thể sẽ tức giận đi. Đu nở dê nga, ta hiện tại thân thể là A Ngọc bằng hữu, khẳng định phải hảo hảo bảo dưỡng. Không thể dùng hỏng. Đồ trang điểm, sữa dư a mặt những vật này đều sẽ quá thời hạn, ta dùng, liền là cỗ thân thể này dùng, ta làm sao lại không nghĩ rõ ràng đâu. Hạ Ý nói, rất nhẹ nhàng bắt đầu sử dụng bồn rửa mặt bên trên hết thảy, bất quá, nguyên chủ vật phẩm quý giá, ta là sẽ không động, ta về sau mua đồ, chỉ dùng ta trực tiếp kiếm tiền. Nghi do ra nở dê về sau, Hạ Ý thật dài thở dài một hơi. Giống như cái kia phần tội ác cảm giác giảm bớt rất nhiều. Đợi đến buổi chiều, nàng mở ra trực tiếp phòng, bắt đầu vì fan hâm mộ trực tiếp trò chơi. Đường quả phong cách, nàng đã bắt chước không sai biệt lắm. Có lẽ là bởi vì nàng sóng điện não tại thế giới Internet du đang qua, lại thêm cỗ thân thể này bản thân cơ bắp ký ức, căn bản cũng không có fan hâm mộ phát hiện không hợp lý. Trong trò chơi, đường quả QNZ ngủ một giấc, nàng mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Vẫn như cũ là tối om om. Không phải tiểu thế giới, là thế giới trò chơi. Đường quả cười tủm tỉm nói, nơi này hẳn không có ban ngày đi. Nàng quét mắt chung quanh, cương thi vương đã không thấy.